sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 14, rắc rối đầu tiên. Góc truyện audio.com. Khi xuống căng tin, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô khiến cô khó chịu. Nhìn cái gì? Quân thấy cô khó chịu thì lên tiếng quát thật to đủ cho cả căng tin nghe thấy. Nghe vậy, mọi người lại cúi xuống ăn nhưng cô khí có hơi phần gượng gạo. Bọn nó và Quân, Bảo chọn một cái bàn góc khuất ngồi. Quân và Bảo nhanh chân đi lấy thức ăn cho cô chủ của mình. Bỗng từ đâu, có hai ả ống ẹo đi tới. Nhìn cũng xinh đấy nhưng nếu để ý kỹ thì là hàng đã qua dao kéo và đang chát hàng tá phấn lên mặt. Mỗi bc chân của hai ả đều có bột phấn từ trên mặt rơi ra. Người sặc mùi NC hoa, bọn mày đây mới vào trường đã làm loạn rồi nhỉ? Ánh Tuyết nói, GTNV, Phạm Ánh Tuyết, chua ngoa, chảnh, độc ác vô cùng, con gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phạm Thiên, thuộc chi nhánh công ty nhà bọn nó. Thích hắn, Phạm Ánh Hồng, tính cánh và da thế giống Tuyết, là em gái của Tuyết. Thích Thiên, en, cô có, Hải bê chối. Vậy mà có người bảo bọn mày dám ngồi cùng với các hoàng tử của trường đó. À Hồng nói, hoàng tử là ai? Câu hỏi của nhỏ làm bọn kia tức xì khói. Là anh Hồng và anh Nam đó. Cách chương,